Hắc ám Tây Du hồi thứ 92, Tam nhãn tộc nhân. Sự thật chứng minh tại nơi nguy hiểm, kết bạn mà đi, tuyệt đối là một lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì ngay lúc Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu hướng về một nơi đông đúc mà Tê Chiếu ấn tượng nhất, Tô Ngộ Không rốt cục gặp được một cường giả mà trước kia hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Một vị bốn văn vũ thánh. Dựa theo những lời mà Tê Chiếu nói cho Tô Ngộ Không biết, sở dĩ Tô Ngộ không có gặp phải quá nhiều địch nhân cường đại, đó là bởi vì hắn chỉ ở phía bên ngoài du đãng. Hoàng Tuyền quốc độ nắm giữ 118 ngôi thành trì, càng đến gần thành trì, thực lực linh hồn càng mạnh, mà có tư cách ở lại bên trong thành trì, toàn bộ đều là cường giả bốn văn trở lên, mà thành chủ càng là lục văn thánh cấp cường giả. 118 tòa thành trì này, trong đó 108 ngôi là ngoại thành, phân bố ở toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới, mà tại trung tâm của nó lại chỉ có 10 tòa nội thành. Ngoại thành thành chủ 7 văn thánh cấp, nội thành thành chủ cửu vân chí tôn. Đồng thời Tô Ngộ Không cũng nhờ Tê Chiếu mà biết được rất kỹ càng về thứ tự phân chia thực lực. Đạo văn trở xuống chính là tầng dưới chót nhất, tồn tại ở Hoàng Tuyền quốc độ, thuộc về người bản thổ. Bọn họ phụ trách tất cả công tác tạp dịch. Một văn đến tam văn thuộc về sĩ cấp cường giả, trừ phi có thực lực cực kỳ cường đại cùng bối cảnh, không phải vậy, tuyệt đối không cho phép xuất nhập bất luận là một tòa thành thị nào. Bốn văn đến lục văn thuộc về thánh cấp cường giả, nắm giữ quyền lợi tự do ra vào ngoại thành, đồng thời có thể hưởng thụ tư nguyên trong tất cả các thành trì, nhưng cũng cần phải đánh đổi khá nhiều. Cấp giai tầng này đã thuộc về trung kiên lực lượng của Hoàng Tuyển thế giới. Bảy văn đến cửu văn thuộc về chí tôn cường giả, là tối đỉnh cấp tồn tại ở trong thế giới này, thuộc về sinh mệnh tầng lớp tối cao, nắm giữ quyền ra vào 10 tòa nội thành. Đồng thời trọng yếu nhất chính là có thể nắm giữ quyền quyết định xin rời khỏi cái thế giới này. Chỉ cần hoàn thành sau cùng thí luyện, liền có thể nhận lấy một bộ chế định thân thể của mình, rồi rời đi khỏi cái thế giới này. Cho nên, nói cái thế giới hiện tại là một cái cấp bậc xâm nghiêm, nhược nhục cường thực thế giới. Trừ việc, tất cả mọi người đều tồn tại ở trạng thái linh hồn, còn những thứ khác, đem so cùng với các thế giới vật chất bình thường cũng không có gì khác biệt. Mà dựa theo Tê Chiếu thuyết pháp, Tô Ngộ Không hiện tại chỉ là một văn sĩ cấp. Bởi vì Tô Ngộ Không một mực không có xuất thủ, bởi thế cũng chẳng biết nên phân cấp kỹ năng của hắn vào thể loại nào. Mà Tê Chiếu thì là một vị tam văn, bằng hệ thuộc tính võ sĩ, vũ khí trong tay là chí tôn thần khí Vô Tướng Tuyệt Tung. Vô Tướng Tuyệt Tung cũng là loại vũ khí hai thanh màu xanh đậm nửa vòng tròn. Mỗi cái vòng chính giữa đều có một khỏa làm sắc long đầu. Đồng thời vòng lưỡi đao dị thường sắc bén, mỗi lần huy động đều sẽ có vô số đạo làm sắc lãnh quang chớp động. Thế nhưng dù cho là như vậy, đối mặt với một vị bốn văn thánh cấp cường giả, Tê Chiếu vẫn là cảm giác áp lực lớn lao. Bởi vì tam văn cùng tứ văn tuy chỉ có hơn kém nhau một văn, nhưng nếu so sánh về thực lực, hoàn toàn là một trời một vực. Mà Tô Ngộ Không cũng đồng dạng cảm giác được một nguồn áp lực chấn động uy hiếp. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi Tô Ngộ Không vẫn còn là nửa bước đại đạo, đối mặt với đại đạo thánh nhân hàng ngà mới có. Chẳng qua cũng không cách nào cùng hiện trạng so sánh. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu như lâm đại địch, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía người kia, cũng không dám có chút dị động. Vị này bốn văn thánh giả, tay trái cầm một thanh cổ kính bảo kiếm, binh khí vẫn còn cắm ở trong bao. Tuy rằng kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng là hai người vẫn bị luồng sát khí làm chấn kinh. Kiếm này tuyệt đối là một kiện tuyệt thế hung kiếm. Nhưng điều khiến Tô Ngộ Không khiếp sợ cũng không phải là bảo kiếm, mà chính là trên trán người này vậy mà cũng có một con mắt, chỉ là con mắt này vẫn đang nhắm lại. Đối phương cũng là tàm nhãn quái nhân, Tô Ngộ Không tâm lý không khỏi có chút nghi kỵ. Sau đó Tô Ngộ Không nhìn chằm chằm vào địch nhân, càng xem càng cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Bỗng nhiên trong đầu hiện ra một dòng suy nghĩ. Y phục của đối phương vậy mà cùng với kẻ ba mắt trước đây mà mấy ngày trước bị hắn giết chết trông giống hệt như nhau. Chẳng lẽ người này tìm tới để báo thù? Còn đang thận trọng suy đoán, vị bốn văn vũ thánh kia bỗng nhiên mở miệng nói. Hừ, chỉ là một văn võ sĩ, chẳng qua binh khí trong tay lại là hình thái thực thể, đúng là có chút quái lạ, chẳng trách có thể giết cháu ta. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đã động đến người nào không? Mặc dù chỉ là dường như đang tự lẩm nhẩm một mình, nhưng một câu cuối cùng cha hỏi lại là nhìn thẳng lấy Tô Ngộ Không mà nói. Nhất thời, tâm lý của đại thánh cũng phải âm thầm kinh hãi. Xem ra người này quả nhiên là tới tìm thù, chỉ sợ hôm nay lại là một trận sinh tử chi chiến. Không thèm trả lời người kia, Tô Ngộ Không vội vàng quay đầu nói với Tê Chiếu. Tê Chiếu huynh, ngươi đi mau, ta đã giết cháu của hắn, chỉ sợ hôm nay không thể không chiến. Chỉ là việc này không có quan hệ gì với ngươi, người mau đi nhanh đi. Ngộ Không huynh đệ giờ muốn đi cũng không được rồi, mau đánh đi. Một mặt cười khổ, Tề Chiếu lắc đầu. Hừ, hôm nay hai người các ngươi tên nào cũng đừng hòng bỏ trốn. Bằng vào mình hắn, một kẻ một vạn võ sĩ sao có thể giết chết cháu của ta? Tất nhiên là ngươi ở một bên viện thủ. Hôm nay để cho các ngươi biết cái gì là nợ máu phải trả bằng máu. Tam Nhãn Vũ Thánh cũng không dài dòng nữa, tay trái bảo kiếm đổi qua tay phải, liên vào kiếm đều không có nhổ, nhất kiếm trực tiếp hướng về phía Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đâm tới. Mặc dù chỉ là nhất kiếm, nhưng dưới ánh nhìn của Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu, một kiếm này vậy mà đều là đang nhắm đến chính mình. Tốc độ của tên ba mắt 10 phần nhanh nhẹn, Tô Ngộ Không vừa thoáng nhìn thấy thân hình của hắn, thoát một cái thì đã xuất hiện ngay trước mắt. Trong lúc bối rối, Tô Ngộ Không chỉ tới kịp đem kim cô bổng trong tay hướng lên một nhịp. Đồng thời, Tề Chiếu cũng là đem hai thanh vòng giao nhau trước người, cố gắng ngăn trở một kiếm này. Tam Nhãn Vũ Thánh xuất ra một kiếm, không hề thương tổn nổi đến hai người. Tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, lập tức biến chiêu. Bảo kiếm uốn éo, vỏ kiếm kia bỗng nhiên hướng về phía Tề Chiếu nổ bắn mà ra. Sau đó, Tô Ngộ Không liền thấy một thần kiếm sắc bén toàn thân huyết hồng hướng về chính mình lần nữa đâm tới. Huyết khí tràn ngập trên thân kiếm, đã hóa thành một đầu huyết long kèm sát ở trên thân. Ngừng xương giáp, quát khẽ một tiếng, trước người Tề Chiếu bỗng nhiên xuất hiện một bộ băng giáp màu lam nhạt. Bảo kiếm kích xạ bay đến, đâm thẳng vào phía trên băng giáp, chậm lại một nhịp. Chỉ là nó không hề bị ngăn cản mà trực tiếp phá vỡ băng giáp, tiếp tục bắn về phía Tề Chiếu. Nhờ có băng giáp kịp ngăn trở một nhịp, Tề Chiếu cũng có thêm thời gian chuẩn bị, chân trái bước lên chuẩn bị nghênh đón. Trong tay Vô Tướng Tuyệt Tung hướng về phía vỏ kiếm, nghiêng người hung hăng xông tới. Khi nhìn lại, vỏ kiếm kia đã bị một tầng băng xương bao trùm, sau đó rơi trên mặt đất. Giải quyết xong vỏ kiếm này, Tề Chiếu vội vàng nhìn sang phía Tô Ngộ Không. Đến đây, Tề Chiếu kém chút phải kêu lên sợ hãi. Thì ra Tam Nhãn Vũ Thánh đâm tới nhất kiếm lại bị kim cô bổng chặn lại một hồi. Bởi vì kim cô bổng chính là vật chất binh khí, cho nên đối với binh khí của Hoàng Tuyển thế giới chỉ có sức chống cự nhất định. Bởi vậy Tam Nhãn Vũ Thánh rất có lòng tin, nhất kiếm đâm thẳng vào phía trên kim cô bổng. Chỉ là đòn này cũng không chính diện, Tô Ngộ Không vẫn còn an toàn. Hai tay gân xanh nổi lên cuồn cuộn, trên thân kim cô bổng không ngừng kích xạ tia lửa, cũng có thể thấy được Tô Ngộ Không tuyệt nhiên chống đỡ vất vả. Bên kia Tề Chiếu vừa liếc mắt nhìn qua liền biết đây là một cái cơ hội. Sau đó, thân hình lập tức dị động, lấy tốc độ 10 phần quỷ dị trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sau lưng Tam Nhãn Vũ Thánh. Bằng ngừng xương hoa, một tiếng quát qua đi, trên song hoàn kia chợt bộc phát ra một chùm cực độ lạnh lẽo. Trong nháy mắt, liền bao trùm hết luôn cả Tam Nhãn Vũ Thánh. Đồng thời thân hình Tề Chiếu cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tô Ngộ Không cũng chẳng biết Tề Chiếu đang giở thủ đoạn gì, lại có thể đem đóng băng cả Vũ Thánh. Nắm lấy cơ hội, Tô Ngộ Không xoay người nhảy lên, thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời tay phải nhất chỉ, từ trên đỉnh đầu Tam Nhãn Vũ Thánh xuất hiện một tấm bia đá màu đen. Đúng lúc này, theo một tiếng gầm thét, đối phương cũng đã phá băng mà ra, nhất kiếm vạch đến. Lúc đầu, Tô Ngộ Không còn tưởng rằng người này mới thoát ra vận hư chiêu để phòng bị, nào ngờ đối phương vẫn còn tỉnh táo mà hướng về trong hư không vạch ra nhất kiếm. Ngay tức khắc, Tô Ngộ Không liền nghe thấy một tiếng thét vang lên từ hư không, bỗng dưng tiêu xạ ra huyết tiễn. Tô Ngộ Không liền biết người ba mắt kia tất nhiên là đã khám phá ra nơi ẩn thân của Tề Chiếu. Hừ, trước mặt Tam Nhãn tộc chúng ta cũng dám làm ra trò này, thật không biết sống chết. Một kiếm thương tổn Tề Chiếu, Tam Nhãn Vũ Thánh còn chưa kịp đắc ý, bỗng nhiên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên, một khối bia đá màu đen từ trong hai mắt không ngừng phóng đại. Oái, tấm bia đá này. Còn đang một chút nghi ngờ, bia đá kia đã ẩm vàng rơi đập. May mắn tại một khắc cuối cùng, Tam Nhãn Vũ Thánh tựa hồ nhận ra cái gì, vội vàng huy động thần kiếm cách đỉnh đầu, ngăn trở một kích này. Tô Ngộ Không thoải mái triệu hồi thiên bi, không hề gặp trở ngại, lần này cũng gặp phải đối thủ, lại bị huyết kiếm của Tam Nhãn Vũ Thánh chặn lại. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra được bốn vạn Vũ Thánh thực lực mạnh mẽ đến đâu. Còn không đợi Vũ Thánh kịp cẩn thận xem xét tấm bia đá này, tức khắc cũng cảm giác được xung quanh một trận tê dại. Chưa kịp định thần, một vòng vũ khí màu xanh lam đã đem Tam Nhãn Vũ Thánh trong nháy mắt chém ngang. Giữa ánh mắt không thể tin, thân thể Tam Nhãn Vũ Thánh một phần thành hai, tức khắc liền bị phủ đỉnh thiên bi rơi đập, bốn vạn thánh giả vẫn lạc. Địch nhân vừa tử vong trong nháy mắt, Tề Chiếu sắc mặt tái nhợt từ trong hư không xuất hiện. Nhìn thấy Tề Chiếu, Tô Ngộ Không vội vàng bước nhanh chạy tới, hít sâu một hơi lãnh khí. Thì ra lúc này, phần eo của Tê Chiếu đã có một vết thương rất lớn, cơ hồ là chém ngang thân thể của hắn đến 2/3. Nếu như lại sâu thêm một điểm, chỉ sợ Tê Chiếu đã bị chém ngang lưng. Nhìn lấy Tê Chiếu đã hôn mê, Tô Ngộ Không cũng nhất thời cảm thấy một trận bi thương. Chẳng qua sau đó lại nghĩ đến cái gì, vội vàng tế ra Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cùng Ngũ Thải Thần Thạch không chút do dự. Chỉ huy Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ lấy thập nhị thần quang cuốn lên cái xác của Tàm Nhãn Vũ Thánh. Sau đó, Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ bắt đầu luyện hóa toàn bộ lực lượng to lớn từ linh hồn Vũ Thánh, thông qua Ngũ Thải Thần Thạch quán chú tiến vào trong thân thể của Tê Chiếu. Nhìn thấy vết thương đang dần dần khôi phục, Tô Ngộ Không cũng buông lỏng một hơi. Đại khái qua 3 canh giờ, bởi vì nơi này không có ngạch thời gian cụ thể, Tô Ngộ Không cũng không biết hiện tại đang là giờ nào. Trong khoảng thời gian này đã giúp cho Tê Chiếu hấp thu toàn bộ linh hồn của Tàm Nhãn Vũ Thánh. Khi một điểm linh hồn cuối cùng đi qua Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cùng Ngũ Thải Thần Thạch chuyển hóa, bị Tê Chiếu hấp thu về sau, lượng biến rốt cục gây nên biến chất. Bốn vạn Vũ Thánh bằng đại linh hồn lực lượng rốt cục giúp cho Tê Chiếu tấn cấp. Theo một đạo vũ trụ pháp tác buông xuống, Tê Chiếu rốt cục tỉnh lại. Tức khắc, hắn liền tiếp tục nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu lĩnh ngộ một tia vũ trụ pháp tác vừa mới đạt được kia. Trước đó, Tô Ngộ Không đã nghe Tê Chiếu nói qua, mỗi một văn đều là một đạo vũ trụ pháp tác. Muốn thăng cấp trước tiên, cần phải lĩnh ngộ qua vũ trụ pháp tác này. Người có ngộ tính cao có thể hoàn toàn triệt để lĩnh ngộ. Người có ngộ tính kém lại có thể lĩnh ngộ một bộ phận, từ đó tạo thành pháp tác lãng phí. Đây cũng là lý do cùng một cảnh giới nhưng lại phân ra kẻ cao người thấp. Nhìn lấy Tê Chiếu đang nỗ lực lĩnh ngộ pháp tác, Tô Ngộ Không lại càng thêm buồn bực. Bởi vì chính mình lúc ấy đang ở giai đoạn tấn cấp đến một văn, vẫn còn ở vào trạng thái cuồng loạn, căn bản không biết lĩnh ngộ pháp tác là cái gì. Mà sau đó nghe Tê Chiếu nói tới, Tô Ngộ Không cũng thử cảm ngộ một chút, kết quả cũng đều không có gì. Xem ra chính mình là kẻ duy nhất lĩnh ngộ đệ nhất đạo pháp mà chẳng được chút gì. Chuyện như vậy quả thực cũng là bi kịch, mà lại là càng đi về sau, bi kịch thì càng lộ rõ ra. Người khác coi như tư chất có kém đi chăng nữa, cũng có thể lĩnh ngộ được một chút, còn về chính mình căn bản là biến mất. Kết quả như vậy coi như về sau, có đi đến tối cường đỉnh phong, trở thành cửu vận chí tôn, nhưng nói về lĩnh ngộ pháp tắc so với người khác, đã vĩnh viễn thiếu đi một điều. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không cũng có một chút không cam lòng. Đây rõ ràng cũng là tiền thiền thiếu hụt. Vì chuyện này Tô Ngộ Không cũng phải âm thầm mắng ông trời ít câu. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không xuất ra Chấn Giới Thiên Bi, tỉ mỉ quan sát lấy. Hôm nay một trận chiến này đã khiến cho hắn cũng phải rung động ít nhiều. Xem ra Chấn Giới Thiên Bi cũng không phải là vô địch, bốn văn cường giả liền có thể chống đỡ. Vậy còn lục văn, thất văn thì sao? Liệu có phải chỉ cần búng tay một cái là thổi bay được thiên bi? Tô Ngộ Không còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì đã bị cắt ngang, bởi vì Tê Chiếu đã tỉnh lại. Thế nào, không có gì đáng ngại chứ? Tô Ngộ Không liền vội vàng xoay người hỏi. Cảm giác rất tốt, đây chính là lợi thế khi đang ở trạng thái linh hồn. Chỉ cần không có triệt để tiêu tán, dù có thụ thương tổn lớn hơn nữa, đều có thể thông qua hấp thu linh hồn khác mà khôi phục được. Mà lại ta hiện tại đã là bốn vạn vũ thánh. Đúng, lần này tất phải cảm ơn ngươi, là ta đỡ được ngươi một cái mạng. Hắc hắc hắc, không sao, lần sau lão tôn ta mà bị người ta chém thì đến phiền người giúp ta, ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tô Ngộ Không đột nhiên hỏi. Tê Chiếu đạo hữu, ngươi lần này đã lĩnh ngộ pháp tắc gì? Chắc ngươi cũng biết ta đã mất đi nhất đạo pháp tắc, hiện tại đối với nó vẫn còn chưa biết được chút gì. Thời điểm ta lĩnh ngộ một văn chính là bằng chi pháp tắc, hai văn lĩnh ngộ là xương chi pháp tắc, tam văn là ẩn chi pháp tắc, vừa rồi lĩnh ngộ thì là bạo chi pháp tắc. Chỉ là ẩn chi pháp tắc cùng với bạo chi pháp tắc ta nắm giữ còn quá ít. Không sao không sao, dù gì đem so với ta vẫn là mạnh hơn nhiều. Đúng, hiện tại ngươi đã bốn văn, vậy chúng ta có thể vào thành được chưa? Đương nhiên có thể, một lát nữa khi đi vào thành ta sẽ nói ngươi là nô bộc của ta, không phải vậy người cấp bậc không đủ không thể vào được. Được rồi, không sao cả, mau đi nhanh đi. Đối với những điều mới mẻ, Tô Ngộ Không đúng là hiếu kỳ. Tề Chiếu đã nói chỉ có bốn văn thánh giả mới có thể tiến vào thành thị, không biết bên trong chứa đựng những gì. Mang theo tâm lý chờ mong, Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu lần nữa lên đường. Tề Chiếu trước đó tuy rằng chỉ có tam văn thực lực, nhưng đối với hoàng tuyền thế giới này cũng đã có những hiểu biết nhất định. Cho nên, đối với 108 ngoại thành trì kia, dù sao cũng đã quen thuộc. Bởi vậy, Tê Chiếu dắt theo Tô Ngộ Không, nhanh chóng lên đường, rốt cục, trước lúc trời tối đã đến trước cửa một tòa thành. nơi này cũng nên nói qua một chút, hoàng tuyển thế giới cũng là phân ra ngày và đêm, chỉ là nơi này ban ngày cũng không có mặt trời, mà lại bầu trời càng là vàng mênh mông, còn ban đêm thì triệt để đen nhánh không trăng không sao. Đang lúc Tô Ngộ Không còn hưng phấn mà chuẩn bị vào thành, Tê Chiếu đột nhiên kéo Tô Ngộ Không trở lại, chẳng những không có lập tức vào thành, ngược lại đột nhiên quay đầu lại một mạch chạy đi. Tô Ngộ Không cũng chẳng rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn chạy theo sau lưng Tê Chiếu. Hai người phi hành liên tục qua một chút cũng đã qua 3 canh giờ. Tê Chiếu lão huynh, chúng ta chạy trốn cái gì vậy? Đã sắp bước vào cổng thành, tại sao lại đột nhiên chạy mất? Thở dài ra một hơi, Tê Chiếu nhìn chung quanh một chút. Lúc này đã ở vào hoàn toàn trong đêm tối. Vừa rồi tòa thành kia không thể vào được đâu, ngươi vừa mới tới nơi này còn chưa quen thuộc. Mà ta cũng chỉ biết là nơi này có một tòa thành trì, nhưng nó là thành gì thì ta cũng quên mất. Vừa rồi nhìn thấy cổng thành ta liền nhớ lại, tòa thành lúc nãy là Tam Nhãn tộc thành trì. Hai ta đi vào không phải là tự tìm chết hay sao? Nghe Tê Chiếu nói xong, Tô Ngộ Không xác thực nhớ tới, lầu trên cửa thành có hình 3 con mắt. Thật may mắn, nếu bất cẩn lỡ chân đi vào, đến lúc đó phát hiện mình giết tộc nhân của bọn hắn, khác nào tự tìm đường chết. Chậm một hơi, Tê Chiếu tiếp tục nói, chúng ta đêm nay ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng tuyển thế giới ban đêm quá tối, hơn nữa còn có rất nhiều hồn thú, đêm xuống mới xuất hiện rất nguy hiểm. Hồn thú ư, chúng là cái gì? Hồn thú cũng chính là mãnh thú lấy linh hồn để làm thức ăn. Mỗi một hồn thú đều sẽ có một loại năng lực đặc biệt, có thể trực tiếp thương tổn đến linh hồn. Mà lại đa số hồn thú đều là quần cư, nếu như ở vào ban đêm đụng phải chúng nó, ắt hẳn lành ít dữ nhiều. Tô Ngộ Không biết nếu như đụng phải quần cư dã thú, thật sự là một câu chuyện rất khó giải quyết. Ở chỗ này lại không thể bay, cho nên vẫn là nên tìm một nơi an toàn, chờ trời sáng rồi lại đi tiếp. Sau đó, hai người nhờ vào ánh sáng từ ngũ thải thần thạch thì tìm một gò núi. Tê Chiếu đem hai thanh vòng của hắn đặt ở bên ngoài, đồng thời hóa thành một mặt băng to lớn thánh thuẫn. Hai người cũng không nói gì thêm nữa, riêng phần mình tĩnh tọa khôi phục hoặc là cảm ngộ. Trong thời gian này, hai người đều tỉnh lại mấy lần. Một lần là bỗng nhiên cảm giác mặt đất có chút chấn động. Sau đó, hai người nhô đầu ra, phát hiện ở một gò núi khác đã có mấy chục con hồn thú to như cự tượng đang phi nước đại. Chẳng qua bởi vì cũng không phải là hướng về hai người mà đến, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, hai người cũng không muốn để ý quá nhiều. Lần thứ hai tỉnh lại, hai người là bị một trận tranh đấu làm cho bừng tỉnh. Từ một cỗ uy áp bắn ra bốn phía mà đoán định, hai người đang tranh đấu tuyệt đối cũng ngũ văn thực lực, thậm chí còn mạnh hơn. Loại cường giả cấp bậc này cũng không phải là nơi để Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu có thể tham dự. Chẳng qua cũng là may mắn, hai người đang chú tâm tranh đấu kia cũng không có phát hiện. Không đúng, chuẩn xác mà nói là không thèm để ý đến Tôn Ngộ Không cùng với Tê Chiếu. Chỉ là trước lúc bọn họ rời đi, một người bỗng nhiên vung kiếm, vạch ra một đường kiếm khí khủng bố, chém ngang qua bên cạnh. Hiển nhiên đây là cảnh cáo. Về phần một lần cuối cùng tỉnh lại, đó là bởi vì trời đã hừng đông. Nhìn lại lẫn nhau một chút, bất giác dĩ lắc đầu. Đi qua những sự việc vào tối hôm trước, hai người đều phát hiện thực lực của mình vẫn là quá thấp. Đặc biệt là Tô Ngộ Không, một văn thực lực ở cái thế giới này cũng là hạng chót tồn tại, thuộc về chuỗi sinh vật tầng dưới chót nhất, không có quyền lên tiếng ở bất kỳ điều gì. Mà Tê Chiếu mặc dù là bốn văn vũ thánh nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Thời điểm trời vừa hừng sáng, hai người đồng thời đứng dậy, mà lại càng là có ý tưởng giống nhau, đó chính là phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh của mình lên. Không phải vậy, bằng vào thực lực bây giờ, đừng nói là đi tìm những thành trì còn lại, liền xem như tìm tới thì phải làm thế nào. Đã không có thực lực mà dám bước đến tới đó, đều chỉ mặc cho người ta tự do chém giết. Mà lại Tê Chiếu cũng biết, khoảng cách giữa các thành trì 10 phần xa xôi, nếu như không có cao thủ hộ vệ, bằng vào hai cá nhân thực lực, chỉ sợ muốn sống cũng chẳng được lâu. Mà Tê Chiếu trước đó cũng đã hoạt động ở xung quanh một tòa thành trì khác. Lúc trước thành trì đó có một lần xuất binh quy mô rất lớn, Tê Chiếu mới theo sát đoàn quân này đến sát được tòa thành của Tam Nhãn tộc kia. Bởi thế hai người quyết định trước tiên phải nghĩ biện pháp để tăng cường thực lực lên, đợi thời điểm Tê Chiếu đạt đến ngũ văn hoặc là Tô Ngộ Không đến bốn văn sẽ lại đi tìm những thành trì tiếp theo. Đã có hướng đi, hai người vẫn không vội vã lên đường, ngược lại hết sức cẩn thận hướng về nơi xa tiến lên. Nếu như muốn cấp tốc tăng cường thực lực, có 3 loại biện pháp, một là giết người hấp thu linh hồn, hai là liệp sát hồn thú hấp thu hồn châu, thứ ba là tìm kiếm thiên tài địa bảo uống vào để gia tăng thực lực. Ba loại phương pháp đó, loại thứ nhất mạo hiểm quá lớn, vạn nhất gặp phải địch nhân thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ chính mình ngược lại sẽ trở thành đồ ăn của bọn chúng. Mà phương pháp thứ ba tỷ lệ lại quá nhỏ, cách cuối cùng cũng chỉ có liệp sát hồn thú là khả thi nhất. Bởi vậy, Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu liền hướng về một rừng cây, nhìn thấy có vẻ 10 phần tùm mà đi đến. Tục ngữ đã nói dã ngoại đi đường, gặp rừng thì đừng vào. Nhưng trong đó cũng có một câu gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bởi vậy, vì phú quý cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Tuy không đến mức gọi là quá nguy hiểm, bởi vì Tê Chiếu cùng với Tô Ngộ Không đều đối với thực lực của mình có tự tin cực kỳ mãnh liệt. Chỉ cần hai người phối hợp, liền xem như gặp phải ngũ văn cường giả, cũng đều có thể nhất chiến. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể chiến thắng. Hai người một đường chạy thẳng về sau, đã tiến vào bên trong khu rừng rậm kia. Khu rừng rậm này cũng không phải là một nơi vô danh. Ngược lại đối với thành trì của Tam Nhãn Tộc, khu rừng rậm này có thể nói là mỗi người đều biết. Bởi vì nơi đây có chút đặc thù, bên trong bất luận là thực vật hay là động vật, tất cả đều có ba bộ phận ngày ngắn trật tự sinh hoạt. Nếu như đem rừng rậm này so sánh giống như một cái hình tròn, vậy phía ngoài cùng nhất một bộ phận, bên trong tất cả đều là một văn đến tam văn hồn thú. Bộ phận trung gian từ 4 văn đến 6 văn, hạch tâm là từ 7 văn đến 9 văn. Mà lại ba cái khu vực hồn thú này có nghiêm khắc địa vực hạn chế. Khu vực bên ngoài tuyệt đối sẽ không xuất hiện 4 văn hồn thú trở lên. Cứ thế mà suy ra. Cho nên khi Tê Chiếu cùng với Tô Ngộ Không tiến vào vùng ngoại vi rừng rậm này, quả thực cũng là sói nhập bầy cừu. Đặc biệt là Tô Ngộ Không cầm trong tay chấn giới thiền bi, bất luận là loại gì hồn thú, tất cả đều vừa mới đối mặt thì đã bị miểu sát. Lúc này Tô Ngộ Không cũng phát hiện chấn giới thiền bi đối với 4 văn trở xuống nắm giữ năng lực diệt sát hoàn toàn. Đối với thực lực 4 văn liền sẽ gặp khó khăn rất lớn, nếu như đối phương đã có chuẩn bị hoàn toàn có thể ngăn cản được. Chẳng qua tại khu vực bên ngoài, Tô Ngộ Không vẫn là rất thoải mái, quả thực như có được một loại cục gạch nơi tay dùng nó mà đập ếch. Đoán chừng Tô Ngộ Không cũng chính là kẻ đầu tiên đem chấn giới thiền bi xem như cục gạch để dùng. Sau khi đại chiến sinh tử với một tộc nhân của Tam Nhãn Vũ Thánh, thực lực của Tê Chiếu đã đạt tới 4 văn Vũ Thánh. Để có thể an tâm đi vào các thành trì, Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu quyết định đi tìm các loại hồn thú, miểu sát đoạt lấy hồn châu để tấn cấp cảnh giới. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 93. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.